Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Mi Nhận Audio. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 309 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Tuyết Đinh Lung đỏ mặt nói, ta chỉ là con hát, sao Ngưu đại thống lĩnh vừa mắt ta được. Khi hắn trở về sẽ dương danh thiên hạ, cưới con hát sẽ khiến người chê cười. Thấy Tuyết Đinh Lung không từ chối, rõ ràng có hảo cảm với Ngưu Hữu Đức, ấn tượng ít nhất không xấu, nàng không bài xích cả cho hắn. Mắt Từ Ma Ma sáng rực tủm tỉm nói, vậy thì chưa chắc, Ngưu Hữu Đức thậm chí không chê lão bản nương của Vân Trung Quán đã có chồng, thì sao để ý tới xuất thân của ngươi được. Huống chi về nhan sắc thì ngươi không thua gì lão bản nương của Vân Trung Quán, thân thể còn trong trắng, chỉ dựa vào điểm này đã mạnh hơn Vân Chi Thu gấp trăm ngàn lần. Linh Đung, miễn ngươi đồng ý việc này, thì vì ngươi có trốn về tốt đẹp, Mama sẽ cố gắng thử một lần. Nếu ta không đủ sức lặng, thì mời Hoàng Phủ Quân Nhu ra mặt làm mai. Tóm lại, tìm cách đốc thúc giúp ngươi, chịu không? Tuyết Đinh Lung xấu hổ. Mama nói đùa, Ngưu đại thống lĩnh không thể nào vừa ý ta được, bằng quyền thế của hắn muốn có nữ nhân nào mà chẳng được. Tuyết Đinh Lung nói xong xoay người đi. Từ Mama chộp cổ tay của nàng giữ lại. Hey, Linh Lung, không thể để mất thời cơ, mất rồi là không có được. Mama xoay vần trong vòng quyền quý nhiều năm, hãy tin tưởng ánh mắt của Mama, dù thành tích sát hạch của hắn lần này không hơn người thì vẫn sẽ có người xem trọng hắn. Có đại nhân vật cấp trên xem trọng thì đám giặc chắn đường không đánh đường hắn được. Trong tương lai chắc chắn rạng rỡ. Linh Đung, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ đi. Muốn đặt cược thì hãy nhân lúc còn sớm. Đợi đến khi bắt đầu rồi, chờ hắn thăng chức mới muốn tiến cử sẽ bị người khinh thường, không chừng hiệu quả ngược lại. Thừa dịp hắn có vẻ kẻ thù khắp nơi, mọi người không xem trọng hắn, ngươi còn chưa dương cánh bay cao thì bắt hắn vào tay mới là lẽ phải. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tuyết Linh Lung giơ tay mấy lần không rút về được, đành bất đắc dĩ nói. Mama, bây giờ nói chuyện này có phải sớm quá hay không? Địa ngục nguy hiểm, có chuyện gì chờ sau khi sát hạch kết thúc rồi nói tiếp. Từ Mama cười nói. Hey, ta xem như ngươi đồng ý rồi nha. Tốt, chúng ta chờ kết quả sát hạch, miễn hắn còn sống sót trở về là Mama sẽ giải quyết việc này giúp cho ngươi. Mama không tin bằng vào tài sắc của Linh Lung, có nam nhân nào không kiềm chế được, chẳng hề động lòng. Mama dành nhất đức tính của đống nam nhân thối này, chúng ta chủ động đưa lên cửa thì 89/10 sẽ thành công. Cứ chờ làm Ngưu phu nhân đi. Tuyết Linh Lung nũng nịu quát, Mama. Tuyết Linh Lung rút mạnh tay về mặt xấu hổ chạy trối chết. Từ Mama thì vẻ mặt hớn hở, đổi lại trước kia nàng sẽ không đồng ý gả Tuyết Linh Lung cho Miêu Nghị. Khi đó địa vị của hắn không ổn định, đắc tội nhiều người, chưa rõ tương lai. Hơn nữa, Từ Mama quanh năm xoay vần giữa các quyền quý, một đại thống lĩnh bình thường không lọt vào mắt nàng. Bây giờ Miêu Nghị trong một cuộc chiến nổi tiếng, tiền đồ không thể đo lường, thành đối tượng tốt nhất để gả. Cộng thêm Miêu Nghị cho mọi người ấn tượng là không để ý bối cảnh xuất thân của tân nương, chỉ cần đẩy Tuyết Đinh Đung lên vị trí phu nhân chính thất của hắn, bằng vào mối quan hệ giữa Từ Mama và Tuyết Đinh Đung, nửa đời sau của nàng đã có đảm bảo. Nếu chỉ tặng Tuyết Đinh Đung làm tiểu thiếp thì Từ Mama không thích chút nào, nếu không đã chẳng để nàng ở giá đến mãi hôm nay. Nói thẳng ra, nếu Miêu Nghị không có thành tích gì thì Từ Mama đã không suy xét việc này. Thấy hắn có tiền đồ, nàng mới chủ động đưa đến cửa dâng lên. Con người Từ Mama không xấu, nhưng nàng đã quen nhìn tình đời ấm lạnh, thế thái quá bạc lãnh, đến lúc làm bộ thì không thể chân chất. Thống lĩnh khu Tây Thành, Từ Đường Nhiên xác nhận tin tức rồi vui vẻ hoa tay múa chân trong chính sảnh. Mẹ ơi, một người một ngựa, ba vào, ba ra trong trăm vạn đại quân, một mình giết mấy ngàn người. Quả nhiên đại thống lĩnh thần dũng không làm ti chức thất vọng, chiến như ý cô nương kia không soi gương mà xem, dám khiêu khích đại thống lĩnh, coi như nàng mạng lớn. Tin tức này làm Từ Đường Nhiên quá vui sướng. Tiền đồ của gã đều đặt trên người Miêu Nghị nên ước gì hắn bình an trở về. Biểu hiện rung động của Miêu Nghị tăng thêm niềm tin cho Từ Đường Nhân. Từ Đường Nhân vất tay đuổi Hoàng Khiếu Thiên hỗ trợ tìm hiểu tin tức đi. Đi, có tin gì thì hãy báo cho ta biết nhanh. Từ Đường Nhân bước nhanh rời đi, định tìm Phục Thanh tán dóc. Nhưng Từ Đường Nhân ra cửa lớn nội viện thì ngừng lại, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Lúc trước Từ Đường Nhân hay chạy tới chỗ nhóm người Phục Thanh vì muốn xem bọn hắn có chuẩn bị đường lui không để kéo gã ké vào. Bây giờ đại thống lĩnh Thần Dũng chưa chắc không có đường trở về. Giờ lại chạy đi hỏi đường lui, nếu đồn ra ngoài thì hay không. Cứ ngồi xem tình hình quan sát sát hạch đại thống lĩnh vậy. Từ Đường Nhiên chắp tay sau lưng ngâm nga quay về nhà. Hôm nay tâm tình của gã rất tốt. Dạo này bên Phục Thanh Ưng Vô Địch gặp áp lực lớn. Chủ yếu là chúng huynh đệ cấp dưới khuyên nhị gia tam gia phải suy tính lâu dài. Hai người không tiện nói cho các huynh đệ là trước khi Biêu Nghị đi đã có sắp xếp khác. Hình như nắm chắc quay về nên không tiện hành động thiếu suy nghĩ. Phục Thanh Ưng Vô Địch sợ nhiều người miệng lộ ra ngoài làm hỏng chuyện. Bây giờ tin rung động Biêu Nghị một người một ngựa giết vào ba lần, giết ra ba lần trong trăm vạn đại quân đã lan tràn. Các huynh đệ cấp dưới im lặng, cố gắng kiên nhẫn yên lặng, theo dõi kỳ biến. Mặt trời chiều ngã về Tây, trên ban công nhìn xa của phủ thống lĩnh khu Bắc Thành, có thể xem mây khói phồn hoa. Mộ Dung Tinh Hoa một mình dựa vào lan can khoanh tay trông nhìn. Váy dài đung đưa trong gió, thân hình thướt tha. Khuôn mặt quyến rũ bị sắc vàng hoàng hôn nhuộm đẫm, khó giấu nét suy tư. Dường như nhớ quá khứ và hiện tại. Mi dài run run, đôi tay nhẹ đập lan can, môi khẽ thở dài. Khuôn mặt cay đắng dường như trong lòng tràn đầy tâm sự rối bời. Khi biết tiền sát hạch địa ngục thì thống lĩnh trong bốn thành đều chủ động liên lạc với Miêu Nghị. Chỉ có Mộ Dung Tinh Hoa là không thể liên lạc với hắn. Mộ Dung Tinh Hoa tới tìm Phục Thanh, Ưng Vô Địch, Từ Đường Nhân hỏi tình huống. Ba người đều nói rõ, bảo không thể liên lạc với Miêu Nghị. Nhưng sự thật thì ba người bị Miêu Nghị dặn dò, tiếp tục hạ thấp mình, nhường đám tường hội. Mọi chuyện cứ chờ hắn về, rồi giải quyết. Kinh nghiệm long đong khiến Mộ Dung Tinh Hoa là loại nữ nhân nhạy cảm. Nàng nhìn thái độ dung bình tĩnh của ba người đã phát hiện ra điều gì. Ba người không muốn nói thì Mộ Dung Tinh Hoa không hỏi nhiều. Tóm lại, ba thành Đông Tây Nam, có gì thì khu Bắc của nàng cứ làm theo là xong. Tinh quần màu lam ngay đằng trước, từ xa đã thấy nó mênh mông. Màu lam xinh đẹp lấp lánh, nhấp nháy trong trời sao. Địa ngục nổi tiếng khiến Biêu Nghị dọc đường đi hết sức cẩn thận cảnh giác bốn phía. Vì tránh đi đạch cưỡng mà nơi quỷ quái này thì tinh đồ không tích ích gì. Hắn luôn dùng tinh linh liên lạc với đám người Vân Nạo Thiên. Biêu Nghị vừa đi vào tinh vực đằng trước thì có 5 người bay tới. Là Ngũ Thánh tự mình đến nhanh tiếp. Hai bên chạm mặt Ngũ Thánh. Ngũ Thánh đánh giá Biêu Nghị từ trên xuống dưới. Thấy hắn mình đầy vết máu, tọa kỹ cũng vậy. 5 người nhìn nhau. Ngũ Thánh nghe mấy tiểu tiếp gả cho Biêu Nghị báo là hắn một mình xông vào trăm vạn đại quân, ba lần giết vào, ba lần giết ra. Bây giờ thấy tình huống hiện tại của hắn thì thật đúng rồi. Trong lòng Ngũ Thánh rung động, không ngờ Biêu Nghị bây giờ có thực lực như vậy, ngoài mặt không ai nhắc tới việc này. Cơ Hoàn cười phá lên, bộ dáng cực kỳ nhiệt tình chắp tay nói, "Hey, Biêu Nghị, 5 người chúng ta chờ đã đâu, không thể gặp mặt ở lối vào địa ngục nên cùng nhau tới đây nhanh." Miêu Nghị ngồi trên nhiều hắc thán hơi ngạc nhiên khi 5 người cùng ra mặt nhanh đón hắn. Lần đầu tiên thấy 5 lão già này nể tình như vậy. Miêu Nghị không dối dám lâu, hắn quét mắt nhìn qua 5 người rồi ngừng lại trên người Mục Phàm Quân truyền âm hỏi. Nguyệt Giao đi đâu rồi? Mục Phàm Quân lạnh nhạt. Nguyệt Giao không vào địa ngục mà đi chỗ khác ẩn thân. Miêu Nghị cảnh cáo. Nếu Nguyệt Giao có chuyện gì thì đừng trách ta không khách sáo. Biểu tình Mục Phàm Quân hờ hững không quan tâm. Miêu Nghị quay đầu, quét mắt 5 người Ngũ Thánh khác, cười khải nói. 5 người các ngươi rất to gan, dám chặn giết cả đại thống lĩnh Thiên Nhai, bây giờ kéo ta cùng vào hố, các ngươi đã vừa lòng chưa? À gì đà Phật. Tàng Lôi ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay nói. Chúng ta cũng không biết tại sao lại sẽ như vậy, sự việc trôi qua bây giờ nhắc lại cũng không có gì hay. Hơn nữa ta đã để lộ đồ đệ bảo bối cho người ngủ, còn so đó mấy chuyện đó với chúng ta làm gì? Đây thực sự không giống lời người xuất gia nên nói. Nhưng đúng thật, trong lòng của chúng tiểu thế giới thì Lục Thánh là cao cao tại thượng, cực kỳ cao quý. Cảm giác lạnh lùng cao ngạo, loại người này nói chuyện thì từng chữ như châu ngọc. Người có cảm giác đó vì không tiếp xúc ngang hàng với Lục Thánh. Bây giờ Tàng Lôi nói chuyện như thế với Miêu Nghị chứng minh Miêu Nghị đã có tư cách ngang hàng với bọn họ. Đơn giản, đây là câu tán nhảm. Pháp âm thần kỳ đó sao? Miêu Nghị trợn trắng mắt. Trừ lúc uống rượu dao bôi hắn đụng tay vào nàng, lúc khác hắn công chạm vào một đầu ngón tay, càng không nói tới đã ngủ pháp âm. Nhưng việc này không cần nói cho người ngoài nghe. Tạm không nhắc tới chuyện này, Miêu Nghị đổi đề tài, hỏi ra vấn đề mình luôn thắc mắc. Sao các người biết lối vào khác của địa ngục? Năm người nhìn nhau, Vu Hành Giả đã dặn đừng nói cho Miêu Nghị biết. Hiện tại năm người phục Vu Hành Giả sát đất nên tuyệt đối không dám trái lời. Cơ Hoan cười nói, chúng ta sao biết lối vào địa ngục? Đơn thuần là lúc không có đường trốn vô tình phát hiện. Đây không phải nói chuyện, dễ bị người phát hiện. Tạm đi chỗ trú ngụ rồi bàn sau. Miêu Nghị cất tọa kỹ vào, cùng mấy người bay tới hành tinh màu lam. Vào hành tinh, đáp xuống mặt đất mới thấy mình đang đứng trên đảo biển. Đại dương mênh mông nhấn chìm nguyên hành tinh, chỉ có đảo biển dài rác nhô lên mặt biển. Bởi vì cách mặt trời khá xa, nên ánh sáng hành tinh hơi tối. Con cái đệ tử đi theo Ngũ Thánh cũng trên hòn đảo này, khi gặp Miêu Nghị, gật đầu chào, An Như Ngọc trước. An Như Ngọc chủ động tiến lên. Biết người sắp tới nên chuẩn bị hang động cho người ở lại rồi. Trước mắt bao người Miêu Nghị nghe theo An Như Ngọc đi đến một cái hang trên đảo, nhìn liền biết mới đào ra, tuy chim sẻ nhỏ nhưng nội tạng đầy đủ. Miêu Nghị xem xét hoàn cảnh trong hang, thầm cười khổ, nhạc mẫu đã tốn nhiều công sức bài bố đây. Miêu Nghị bỗng truyền âm, hỏi, chuyện đánh cướp ba vị đại thống lĩnh thiên nhai là sao? Nghe hỏi làm mặt An Như Ngọc rối rắm, không nói thì sợ Miêu Nghị bực, ghét lây hai nữ nhi, muốn nói thì không ổn. Bên mục phòng quân đã dặn dò, nghiêm cấm bất cứ người nào lộ quá trình đánh cướp cho Miêu Nghị. Miêu Nghị mỉm cười không khó xử nhạc mẫu. Nếu không tiện nói thì thôi. An Như Ngọc thở phào đành nhanh chóng đổi đề tài. Nhìn bộ dáng của ngươi dơ bẩn như thế, ta đi chuẩn bị nước nóng cho ngươi tắm. Miêu Nghị xua tay. Chờ chút đi. Miêu Nghị xoay người ra khỏi hang, kêu An Như Ngọc dừng bước. Hắn luật mình đi tới bờ biển. Miêu Nghị đi đến nửa đường thì có 5 người theo đuôi, là nhóm Vân Nhạo Thiên. Đi một chốc Miêu Nghị không kìm được xoay người lại hỏi. 5 người theo ta làm cái gì? Tàng Lôi cười nói. Chúng ta đã bàn bạc rồi, ở trong chỗ quỷ quái này mọi người không đoàn kết không được, trong băng đoàn kết lại với nhau. Thế thì chỉ cần có một thủ lĩnh, rắn thông đầu không được, chúng ta quyết định 6 người chúng ta lấy người dẫn đầu. Miêu Nghị cười gì? Ngũ Thánh là ai? Nói câu vớ vẩn đó chỉ có quỷ mới tin. Miêu Nghị lời nói nhảm với họ, xoay người đi tiếp. Ngũ Thánh nhìn nhau, bọn họ cũng cảm thấy đời này chính bọn họ còn không tin. Nói đi phải nói lại, nếu không phải sấm ngôn của Vu Hành Giả ứng nghiệm, thì bọn họ sẽ không nói mấy câu Miêu Nghị dẫn đầu. Miêu Nghị chưa gỡ chiến giáp xuống, hắn ngồi ven biển thanh lý thứ cướp được sau đại chiến. An Như Ngọc kêu Miêu Nghị đi tắm, hắn cất một đống xác chết thì làm gì có nhà hướng tắm, phải thanh lý mấy thứ cướp được đã. Miêu Nghị cởi chiến giáp, chữ vật thủ trạc, tinh linh ra từ các xác chết phân loại chia ra, xác thì bị hắn ném vào biển. Nếu là do yêu tu thì lấy yêu đàn trước. Trong biển không biết có các quái thú gì bị các xác chết ném ra hấp dẫn lại. Thỉnh thoảng có các xúc tu thò ra cuốn xác chết vào đáy biển. Có động vật biển vì tranh cướp thức ăn mà điên cuồng tranh đấu. Toàn là quái vật Miêu Nghị chưa từng gặp. Miêu Nghị chỉ dừng ti pháp quét sơ qua tình huống trong biển. Chúng nó không thể gây ra uy hiếp cho hắn. Thế là hắn tiếp tục bận rộn công việc của mình. Từng bộ giáp vàng, từng bộ chiến giáp hồng tinh, các trang bị vật phẩm bị Miêu Nghị phân loại cất vào trong túi. Một món tiền lớn làm Ngũ Thánh đứng gần đó bứt rứt ngó xem. Mấy người đều vạng xúc phạm thiên quy muốn cướp một lần mà chẳng được gì, còn bị buộc trốn vào trong chỗ quỷ quái này. Nhìn xem Miêu Nghị mới là phát tài, người so với người tức chết người mà. Miêu Nghị thanh lý mất 2 ngày, xong việc rồi hắn đựng đứng dậy thì bỗng nhiên một xích tu chui lên từ mặt biển quấn chân hắn kéo xuống biển. Người Miêu Nghị bộc phát pháp lực chấn vỡ xúc tu thành từng miếng thịt bay loạn. Miêu Nghị kéo một đống túi lớn xuống bên Trần Vũ Thánh nói: "Trong các người, ai biết thu phục tọa kỹ của người khác?" Năm người nhìn nhau, Cơ Hoàn đáp: "Đều biết." Miêu Nghị ném cho mỗi người một cái túi thú: "Tặng các người, làm phiền vị nào biết pháp thuật thu phục tọa kỹ chỉ điểm đôi chút." Năm người nhìn trong túi thú, mỗi người một toàn linh thú. Mục Phàm Quân nhìn Miêu Nghị cầm một đống túi thú hỏi: "Ngươi kiếm được bao nhiêu linh thú?" Miêu Nghị đáp: "Không nhiều, cỡ mấy chục con." "Không nhiều, Ngũ Thánh làm ăn ăn cướp nhiều năm cũng không biết nên nói cái gì." Thiên Tân Cung, đó là nơi ở chính của Thiên Hậu Nương Nương, Mẫu Nghi Thiên Hạ, Hạ Hầu Cung Thiên Đình. Một phu nhân ăn mặc cung trang bước nhanh vào cung điện, thấy Thiên Hậu Hạ Hầu Thừa Vũ ở sau bàn ngọc xem công văn thì không dám quấy rầy. Hiện Thiên Hậu quản lý nguyên hệ thống thiên nhai, lần đầu tiên quyền lực vươn ra ngoài hậu cung nên đặc biệt chú trọng. Vì vậy phụ nhân cung trang lẳng lặng đứng bên cạnh đài bàn. Hạ Hầu Thừa Vũ không thèm ngước mắt lên, lạnh nhạt hỏi: "Nga Mi, trong triều hội không có việc gì đi?" Nga Mi là tên của phụ nhân cung trang, cũng là nhân vật thân tín thiếp thân của Hạ Hầu Thừa Vũ mang từ Hạ Hầu ra vào cung, là nhân vật số một bên cạnh nàng. Nga Mi nhìn ngoài cửa sổ nhỏ giọng: "Thiên đế nổi giận, gầm lên, đang quát tháo chúng đại thần." Hạ Hầu Thừa Vũ sửng sốt, đặt công văn xuống: "Có chuyện gì?" Nga Mi nói: "Vì chuyện sát hành của địa ngục, trăm vạn đại quân bị Như Hữu Đức giết vào, giết ra 3 lần, đánh cho tan tác. Thiên đế tức giận đi xuống ngự đài, đi vào trong quần thần liên tục hỏi 3 tiếng, đây là người dưới tay trẫm sao?" Hạ Hầu Thừa Vũ khẽ thở dài. Hạ Hầu Thừa Vũ lắc đầu xong hỏi: "Nghe nói trước khi sát hạch Như Hữu Đức và Long Thành ký khế ước khiêu chiến gì đó, hỏi rõ trong nhà có chuyện gì xảy ra không?" "Đã kêu lão đại nhân hỏi rõ là Long Thành vì thù cũ nên chạy ra khiêu khích trước tiên." Nga Mi kể tỉ mỉ trung thực việc Miêu Nghị và Hạ Hầu Long Thành ký khế ước. Hạ Hầu Thừa Vũ thì thào: "Thì ra là vậy." Hạ Hầu Thừa Vũ trầm ngâm gật đầu: "Ngư Hữu Đức dũng mãnh đối địch với trăm vạn đại quân thì sợ gì Long Thành. Đối với người doanh gia còn ra tay không chút khách sáo, đủ biết Ngư Hữu Đức không e ngại Hạ Hầu gia mà kiêng kỵ ai gia, nể mặt ai gia. Ngư Hữu Đức không muốn giết Long Thành, khiến ai ra mất mặt mới cố ý khích tướng Long Thành, ổn định hắn. Ngưu Hữu Đức có lòng, đủ thấy hắn không phải mãng phu, chỉ biết xính anh dũng." Nga Mi nói: "Nương nương phân tích đúng, lão đại nhân cũng nghĩ vậy, nói Hạ Hầu gia nợ Ngưu Hữu Đức một nhân tình. Không ngờ ai ra chủ trì sát hạch lần này ra một mãnh tướng như vậy, quả nhiên có gió mạnh mới biết tỏ cứng, lửa thử vàng, gian nan thử sức, chỉ mong hắn đừng dễ chết trong đất luyện nhục." Nga Mi lờ mờ hiểu ý của Hạ Hầu Thừa Vũ, nàng do dự nói: "Lão đại nhân dù bảo Ngư Hữu Đức không chết trong địa ngục, có bình an trở về thì cũng hơi rắc rối. Lão đại nhân nói Ngư Hữu Đức đập chết Trấn Thiên Cổ ngay trước công chúng, phá hoại uy nghi của thiên đình. Ca hữu sứ không chấp pháp ngay tại chỗ đã xem như dơ cao đánh khẽ. Nếu về sau mạo muội trọng dụng Ngư Hữu Đức mà ảnh hưởng tới lợi ích của ai khác thì chắc chắn sẽ có người lôi chuyện hủy Trấn Thiên Cổ nói ra. Chuyện này vừa lớn vừa nhỏ, không ai truy cứu thì không sao. Nếu có người nắm bắt xoắn xít mặt mũi thiên đình thì là việc cực lớn. E rằng bệ hạ cũng khó có thể bất công, không trừng phạt hắn, rất khó phục chúng. Nếu sau này ai cũng bỏ qua mặt mũi thiên đình thì thiên uy ở đâu?" Hạ Hầu Thừa Vũ im lặng, nàng hiểu điều đó. Một Miêu Nghị bình thường dù bắt đến mấy, nếu so với mặt mũi của thiên đình cũng không là gì. Mặt mũi thiên đình liên quan tới căn cơ thiên đình quản lý thiên hạ, thiên đế sẽ không hủy căn cơ. Thật lâu sau, Hạ Hầu Thừa Vũ tiếc nuối khẽ thở dài: "Ai ra lần đầu quyền ra hậu cung, dưới tay khó khăn lắm mới xuất hiện một hán tướng, đáng tiếc." Nga Mi khẽ nói: "Tuy cũng có điểm tăng sắc cho sát hạch, nhưng cũng có điểm làm thiên đình nhục nhã. Nếu không phải vì lúc đó quá nhiều người biết chuyện, không thể che giấu thì bệ hạ sẽ không để việc Ngư Hữu Đức giết vào giết ra 3 lần trong trăm vạn đại quân bị truyền ra. Cái gì gọi là thiên đình? Là triều đình cai quản thiên hạ. Một tiếng quát uy nghiêm vang vọng ra từ cánh cửa điện huy hoa. Cút cho chấm! Thủ tướng ngoài điện lập tức trang nghiêm đứng thẳng. Cung nữ sợ hãi lập tức phập phồng lo sợ. Bàn Long Tê Phượng cùng ngoái đầu nhìn chăm chú. Trong phút chốc, cả tòa thiên cung yên tĩnh. Lát sau, mấy trăm đại thần trên đình quấn tóc đội mũ lục tục ra khỏi cửa điện. Ai nấy biểu tình trầm trọng. Bọn họ bước xuống bậc thang đại điện trong biểu tình bình thản như thường. Bọn họ đã có thói quen vui buồn giận ghét của thiên đế. Sợ cũng tùy lúc. Tình huống hiện tại là pháp không phạt đông người, không đáng lo. Người có chức vị nhàn tản thì lần lượt rời đi. Người chiếm cứ vị trí quan trọng thì túm năm tụ ba. Đám người ra khỏi cửa chính thiên cung. Có người dẫn đầu một đoàn người rời đi. Người đó hai tay đặt trước bụng, bước đi trận. Lão toát ra vẻ lão luyện chính chắn. Đó là Doanh Cửu Quang, Doanh Thiên Vương. Doanh Cửu Quang lên tiếng. Thiên Nguyên. Thiên Nguyên đi sau đám đông nghe tiếng vội vàng chắp tay đại chào. Vương gia. Doanh Cửu Quang nhìn gã chăm chăm hỏi. Ngưu Hữu Đức đó là sao? Lòng Thiên Nguyên thít chặt. Trần gian có câu nói rất đúng. Huyện quan không bằng hiện quản. Khi đối diện thiên đế không khiến Thiên Nguyên căng thẳng như vậy. Đối mặt với Doanh Thiên Vương làm gã thấp thỏm. Vì gã theo phe này, nếu rời khỏi phe phái thì khó đứng vững trong thiên đình. Phe này tôn Doanh Thiên Vương dẫn đầu. Chỉ cần nói một câu là sẽ có một đống người trên điều đình tấn công Thiên Nguyên, dễ dàng kéo gã xuống. Thiên đế thì sẽ không bỗng dưng làm chuyện như thế. Thiên Nguyên bản năng thì cho rằng Doanh Thiên Vương muốn hỏi việc Ngưu Hữu Đức đánh bị thương chiến như ý ngoại tôn, làm Doanh Thiên Vương mất mặt. Thiên Nguyên thì thầm kêu khổ. Gã không ngờ Ngưu Hữu Đức làm ra động tĩnh lớn như vậy, vừa đụng đổ, gục ngã chiến như ý. Thiên Nguyên theo sau khủng hoảng. Đều tại tiện nội không biết cách dạy dỗ thuộc hạ mới khiến chiến tiểu thư chịu nhục, xin vương giả bớt giận. Doanh Cửu Quang ngừng bước, đám người đi theo phía sau cũng dừng lại. Doanh Cửu Quang chậm rãi quay đầu nhìn Thiên Nguyên Hầu hỏi. Hay trong mắt Thiên Nguyên Hầu nhà ngươi thì bản vương là tiểu nhân hẹp hòi. Thiên Nguyên Hầu vội nói, không phải, vương giả bớt giận. Doanh Cửu Quang biết Thiên Nguyên hiểu sai ý nên không gây khó dễ, tiếp tục cất bước hỏi tới. Bản vương đang hỏi ngươi, lúc trước ngươi hết sức bảo vệ Ngưu Hữu Đức, ngay cả bên ta tìm đòi người, ngươi cũng từ chối. Nếu đã nhìn ra là nhân tài, tại sao có thể đào tạo để hắn vào sát hạch địa ngục, tu vi trên cảnh giới kim điên mà dũng mãnh đấu trăm vạn đại quân, chỉ biết dũng khí thì khó làm được điều này, phải leo lại ngươi trí dũng song toàn, với tài năng đáng được đào tạo như vậy. Nếu cho thời gian một chút sẽ là nhân tài đắc lực, ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó cầu. Người không thể nào không hiểu đạo lý này, từ bỏ dễ dàng như vậy không thấy tiếc sao. Thì ra đang nói chuyện này. Thiên Nguyên không biết nên nói cái gì, thầm nghĩ. Ngưu Hữu Đức đó không đi tham gia sát thạch của địa ngục, không đụng phải chuyện như vậy thì ai mà ngờ hắn dũng mãnh đấu trăm vạn đại quân. Nếu sớm biết, còn cần ngươi nói sao? Hơn nữa nếu Ngưu Hữu Đức không lộ ra bản lĩnh, hắn đắc tội nhiều người như vậy, trong tình huống kia ai cũng không tiện bảo vệ hắn. Bất đắc dĩ có đạo lý cũng không phải để đùn đẩy trách nhiệm tranh cãi với thượng ti. Có một số việc không phải thượng ti không hiểu mà là không muốn bị người ta cười, không biết nhìn nhân tài, nói thẳng trước mặt công chúng vì muốn có người chịu tiếng xấu thay. Thiên Nguyên có miệng cũng khó giải bày. Hậu điện triều đình. Sau khi thanh chủ đi vào mới thấy giám sát tả sứ Tư Mã Vấn Thiên, giám sát hữu sứ Cao Quan trở sẵn. Hai người cùng chắp tay chào. Thanh chủ chỉ lướt qua hai người thuận miệng. Về rồi. Hai người đi theo thanh chủ. Cao Quan trả lời. Vâng. Vừa ra khỏi hậu điện, thanh chủ đi đến 10 bậc thang vào hậu cung kích động hỏi. Mới rồi ở trong triều đình đã nghe được. Tả hữu sứ đồng thời kêu lên. Đã nghe. Thanh chủ nói. Cao Quan, ngươi ở trong hiện trường, chẳng lẽ đại quân thiên đình của trẫm mục nát đến mức này sao? Hơn 180 vạn người không ngăn được một Ngưu Hữu Đức tầm thường. Cao Quan. Bệ hạ, không đến mức yếu như thế, đây không phải lỗi của cuộc chiến. Đầu tiên là bốn nhóm Tử Lộ, Dậu Lộ, Tuất Lộ, Hợi Lộ không tham gia vào bảng quan. cùng 65 vạn người. Ngưu Hữu Đức giằng co với 100 vạn đại quân Tư Bản, không ai xem hắn là kẻ thù không đội trời chung. Kẻ thù gây miêu nghị toàn vì muốn biểu hiện cho tù sử sau lưng của mình xem, toàn làm ra vui vẻ, ít ai có quyết tâm trừ chiến với hắn. Huống chi đa số người bị các phương thế lực cuốn vào trong, không ai thực sự bán mạng mà chỉ tới góp vui. Ngưu Hữu Đức bị tình thế dồn ép, ôm lòng quyết tử chiến, nên khí thế xông thẳng tới trước, sắc bén không thể đỡ. Chiến tiên phong của đại quân chưa thua trận nào, ưu thế rõ rệt tạo nên uy hiếp lớn cho đối thủ. Ngưu Hữu Đức dựa vào một hơi, cộng thêm trang bị hoàn mỹ, tác chiến dũng mãnh. 100 vạn đại quân giằng co với Ngưu Hữu Đức thì chưa chiến đã mất tinh thần. Ngưu Hữu Đức xung phong vào hầu như không ai dám ngăn cản, mà toàn tránh né. Nên Ngưu Hữu Đức mới có thể giết vào giết ra trong 103 vạn đại quân. Quan trọng nhất là 100 vạn đại quân là đám ô hợp, tạm ghép vào nhau, lòng người không đồng đều, mang ý xấu riêng, mục đích chủ yếu là đặt ở sát thạch. Nếu là đại quân thiên đình chính thức tác chiến quen điều độ, thì không điều động 1 vạn người đủ bắt lấy Ngưu Hữu Đức. Nghe cao quan nói thế, thanh chủ từ từ gật đầu khẽ ừ, sắc mặt khá hơn. Ừ. Thanh chủ hỏi lại, người nói chỉ cần 1 vạn người là bắt được hắn. 1 vạn người thế nào? Cao quan, quy cách sát hạch, 1 vạn tu sĩ kim điền. Thanh chủ dừng bước quay đầu. Ngưu Hữu Đức hình như cũng là tu sĩ kim điền phải không? Chẳng lẽ 1.000 đại quân chính quy không bắt được? Cao quan trả lời, theo toàn thấy nếu không dùng pháp bảo gì, chỉ liều sức mạnh chém giết, thì đừng nói 1.000 người không kể ngăn cản Ngưu Hữu Đức lại, dù 5.000 người cũng khó có thể ngăn cản. Ngưu Hữu Đức đúng là kiêu dũng thiện chiến, tay cầm thương có dũng mãnh vạn phu không địch lại. Nếu không có vạn người tầng tầng ngăn cản bám giữ hắn thì khó bắt được, sẽ bị hắn dễ dàng phá vòng vây lao ra. Tư Mạo Văn Thiên ở một bên kinh ngạc. Dũng mãnh đến thế sao? Cao quan gật đầu. Đúng vậy, đúng là dũng mãnh, nếu không thì làm sao giết vào giết ra trong 100 vạn đại quân 3 lần được. Thanh chủ vuốt châu gật đầu. Nói vậy thì đúng là một hãn tướng, có chút phong phạm của Tu La ngày xưa, xứng với uy danh 3 vào 3 ra trong 100 vạn đại quân. Nếu để cho thời gian tu vi tăng lên, thì dưới tay của trẫm lại có thêm một mãnh tướng tuyệt thế, sẽ là kiếm bén thả ra bình định chém đầu kẻ địch. Cao quan, bỏ hắn vào sát hạch địa ngục có thấy hơi tiếc không? Cao quan đồng ý. Đúng thế, nhưng ban đầu không biết hắn có dũng vũ hơn người, hắn tương như thế bỏ về địa ngục làm thám tử thì hay, đúng là tiếc thật. Cao quan lập tức chắp tay nói, thay đổi ý kiến hại cho thiên uy bệ hạ. Nếu bệ hạ tùy tiện điều Ngưu Hữu Đức trở về, sợ là đệ tử quyền quý khác cũng có lý do bắt chước, khiến đại thế chỉnh đốn thất bại trong gang tấc. Hay là để vi thần ra mặt, nói Ngưu Hữu Đức là thám tử của giám sát sứ hữu bộ của vi thần phái đi địa ngục làm thám tử, điều hắn đến giám sát sứ hữu bộ cũng chặn được miệng mọi người. Bệ hạ, vi thần cầu xin được điều Ngưu Hữu Đức đến giám sát sứ hữu bộ của vi thần. Tư Mạo Vân Thiên ở một bên trợn trắng mắt nhìn trời chậm rãi nói, tại sao phải điều đến giám sát sứ hữu bộ của người? Điều tới tả bộ của ta không được sao? Thanh chủ nghẹn lời. Miễn công gốc đều nhìn ra được cao quan muốn thừa dịp lôi kéo nhân tài đắc lực vào tay mình. Nhưng với thanh chủ thì một Ngưu Hữu Đức bình thường không đáng gì so sánh với đại kế chỉnh đốn thiên đình của gã. Thanh chủ chỉ vào cao quan cười nói. Cao quan ơi là cao quan! Vấn thiên hãy xem, Ngưu Hữu Đức đúng là có điểm xuất chúng. Không thì cao hữu sứ của chúng ta cũng không có lòng yêu tài. Nếu ngươi thật sự muốn nhận thì chờ qua sát hạch rồi tính. Nếu hắn còn sống sót được thì ngươi đi tìm thiên hậu nói. Ngưu Hữu Đức hiện giờ dù sao cũng là người dưới tay thiên hậu. Miễn thiên hậu đồng ý thì chấm không ý kiến. Cái này tương đương với từ chối khéo. Tư Mã Vấn Thiên lên tiếng. Cao hữu sứ, nghe nói Ngưu Hữu Đức đập hủy trấn tiên tổ, làm nhục uy nghi của thiên đình trước mặt công chúng. Không biết tại sao cao hữu sứ không ý kiến, hay bản thân cao hữu sứ vì lòng ích kỷ yêu tài mà bỏ qua uy nghi của thiên đình. Nghe câu đó, thanh chủ liếc xéo cao ca quan. Đế vương luôn thích chơi trò cân bằng, nếu không, hệ thống tình báo của thiên đình đều nằm trong tay một người thì hơi đáng sợ. Vì vậy gã làm hai người mâu thuẫn với nhau để quản lý tả hữu giám sát bộ, để cho bọn họ kiềm chế lẫn nhau. Không thì Tả Hữu Sứ thân thiết với nhau, nếu hợp sức lừa gạt thì tu vi thiên đế cao mấy cũng bị lừa bịp. Cao Quan bình tĩnh. Trong tình huống đó đổi lại là ai cũng cho rằng Ngưu Hữu Đức sẽ không sống sót được. Người đã chết thì cần gì động can toa lớn như vậy. Nhưng tình huống xảy ra sau đó quá bất ngờ. Khi đó không ngăn cản, chuyện sau đó muốn tử hình Ngưu Hữu Đức thì ngươi cảm thấy thích hợp không? Tư Mã Vân Thiên vặc lại. Có thích hợp hay không? Chẳng phải là điều ta bận tâm. Ta chỉ hỏi tại sao ngươi không chấp pháp. Mặt Cao Quan lạnh nhạt không biểu tình. Ai kêu ngươi lo làm gì? Liên quan gì ngươi? Nếu người khác nói câu này thanh chủ sẽ tức giận. Nhưng từ miệng người lạnh băng nói ra thì gã cứ thấy buồn cười. Khóe môi thanh chủ cong lên. Gã nín cười quay đầu nhìn hướng khác. Tư Mã Vân Thiên chỉ vào mũi gã. Ngươi... Cao Quan nhẹ nhàng đẩy tay Tư Mã Vấn Thiên ra. Ta nên chấp pháp thế nào, không cần tả giám sát bộ của ngươi dạy. Cơ mặt Tư Mã Vấn Thiên co giật. Ngươi... Gặp phải loại Cao Quan không nói lý thì Tư Mã Vấn Thiên đành bó tay, gã chắp tay hướng thành chủ. Bệ hạ, Cao Quan đang ăn nói ngang ngược. Thành chủ nói. Cao Quan, ngươi cho rằng nên xử trí Ngưu Hữu Đức thế nào? Cao Quan trả lời. Nếu chết trong địa ngục thì việc trừng phạt không có ý nghĩa, nếu sống quay về thì toàn theo thiên ý bệ hạ, miễn cho ai đó nói thần có lòng ích kỷ. Cứ như vậy đi, lười nghe hai người cãi cọ, không có chuyện thì lui ra làm việc của mình cho chấm. Thanh chủ bỏ lại một câu rồi khoanh tay nhã nhã đi trước. Với thanh chủ thì Tả Hữu Sứ ai đúng ai sai chẳng quan trọng, đều là thân tín của gã. Thanh chủ không muốn tiên vị ai mà chỉ muốn xem thái độ đối nghịch của hai người. Tư Mã Vân Thiên hừ lạnh, vất tay áo bỏ đi. Cao Quan thì vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng, hờ hững sửa sang lại áo đen khoác trên vai, bước nhẹ nhàng rời đi. Trong phủ Thiên Mão Tinh Quân, Bàng Quáng từ trên trời giáng xuống, đến trong thì thấy phu nhân Cha Như Diễm khóc sướt mướt chạy ra khỏi phòng. Cha Như Diễm quỳ xuống ôm chân Bàng Quáng gào khóc. Lão già, Nhân Tuấn chết thảm quá. Lão già phải lăng trì cầu tặc Ngưu Hữu Đức báo thù cho Nhân Tuấn. Đám tỷ nữ chạy tới nâng Cha Như Diễm ôm chặt đùi Bàng Quán không buông. Bàng Quán tức giận bật cười. Bàng Quán cúi đầu nhìn Cha Như Diễm chằm chằm. Báo thù? Làm sao báo thù? Người kêu ta dẫn người giết vào đất luyện ngục báo thù cho điệt tử bảo bối của ngươi phải không? Cha Như Diễm ngừng khóc, khuôn mặt nhẫn lệ, ngẩn ngơ. Phu quân nói đúng, không thể nào kêu ngài đi vào địa ngục, biển rộng tìm kiếm đáy biển, tìm miêu nghị báo thù. Trước không nói có tìm được hay không, ít nhất cũng phải vào trong rồi tính. Dù vào đất luyện ngục thì không phải nơi phu quân có thể tùy ý đến. Nếu chờ Ngưu Hữu Đức trở về thì không biết hắn có sống rời khỏi địa ngục được không? Cha Như Diễm hiểu ra tiếp tục gào khóc tức nở. Cha già của ta thật đáng thương, người ít ỏi. Cầm miệng cho ta. Bàng Quán tức giận quát. Mặt già của ta đã bị ngươi làm mất hết rồi, còn mặt mũi khóc lóc. Bàng Quán co chân đá Cha Như Diễm năn quay, chỉ vào mặt nàng sợ tái mét. Nếu không phải cha già nâng đỡ, sợ nữ nhân này sai người ở sau lưng đâm trọt thì Bàng Quán rất muốn bỏ đồ ngu này. Bàng Quán vung tay xoay người bước nhanh, sau lưng là tiếng gào khóc. Bàng Quán vỗ tráng, trong nhà có phu nhân chính thất như vậy thực khiến người ta nhức đầu. Trên bầu trời cao, trên biển tối mờ rộng lướt qua ba luồng ánh sáng, ba tiếng nổ ầm ầm vang lên. Hắc Thán mặc chiến giáp đứng trên trời giống to rồi lặn lộn, ba luồng sáng đỏ bay về hóa thành ba mũi lưu tinh tiễn rơi vào bàn tay Miêu Nghị. Một tay Miêu Nghị cầm phá pháp cung, một tay cầm lưu tinh kiếm, trong lòng mừng thầm. Qua mấy ngày nghiền nhẫm, hắn đã nắm giữ được cách khống chế pháp bảo cung tên này. Đây là một bộ bảo bối tốt. Đám người Ngũ Thánh ở phía xa, Bàng Quan, dù không biết năng lực chịu đòn Hắc Thán mạnh đến cỡ nào, nhưng cũng hiểu uy lực của cung tên này lớn biết mấy. Không trách Ngũ Thánh đỏ mắt thèm muốn. Mấy hôm trước vừa thấy Miêu Nghị điều khiển cự kiếm hồng tinh độ tinh thuần cao có thể phóng điện. Lần này là báu vật hồng tinh độ tinh thuần cao, đều là vật giá trị lớn. Không biết lần này Miêu Nghị hốt được bao nhiêu tiền của. Hắc Thám mặc chiến giáp dữ tợn như yêu ma, nó từ trên trời giáng xuống bên cạnh Miêu Nghị, uất ức rên rỉ như đang nói, sao hắn lấy nó thử tên. Miêu Nghị bổ sung 4 viên kết đan ngũ phẩm cho phá pháp cung, 3 cây lưu tinh tiễn, rồi cất vào. Ngũ Thánh co giật khóe miệng nhìn Miêu Nghị. Quá xa xỉ, đem năng lượng của 4 viên kết đan ngũ phẩm bổ sung cho pháp bảo, mắt không thèm chớp cái nào. 5 người thầm đoán tên này rốt cục giàu tới cỡ nào. Bọn họ không biết rằng kết đan đều là chiến lợi phẩm Miêu Nghị kiếm được. Chỉ tính trên người trai nhân Tuấn đã có 20 viên kết đan ngũ phẩm. Tài vật khác cũng một đống lớn. Người chết trong tay Miêu Nghị chỉ có trai nhân Tuấn giàu nhất. Chắc vì được cô giúp đỡ. Nhưng Miêu Nghị không nghĩ ra tên thờ này mang nhiều tài vật đến địa ngục làm chi. Địa ngục là nơi bỏ tiền mua vui sao? Miêu Nghị phất tay thi pháp chỉ vào Hắc Thán. Chiến giáp trên người của nó cuộn lại thành vòng cổ hồng tinh. Hắc Thán thả lỏng lập tức quay đầu bay đi, nước bắn tung tóe, nó lao vào đại dương chơi đùa. Cơ Hoan nhìn chăm chăm Hắc Thán biến mất, mắt lộ tia khát khao. Cơ Hoan nghe nói Cơ Mỹ Lệ biết Hắc Thán là long câu biến hóa thành đi long, có khả năng sẽ tiến hóa thành chân long, làm Cơ Hoan gần gũi long tộc cực kỳ hâm mộ nó. Với chúng sinh thì rồng là sinh linh cao cao tại thượng, bẩm sinh tượng trưng cho cao quý, khiến cho chúng sinh ngước nhìn. Nhưng Cơ Hoan cũng biết đã là yêu tu, yêu pháp, nắm giữ lực lượng là có thể biến hóa thành người. Nhưng đã bước chân vào yêu đạo, dính yêu khí thì không được thuần túy như linh thú. Muốn mang yêu khí hóa thành chân long huyết thống cao quý mà bá đạo thì rất khó khăn. Từ mặt nào đó Cơ Hoan còn không bằng Hắc Thán, nên gã rất thầm mộ. Được cái này thì mất tay kia, nếu không phải nắm giữ yêu pháp thì chưa chắc Cơ Hoan sớm mở linh trí. Không chừng đã là thức ăn trong miệng của người khác, làm gì có ngày hôm nay. Yêu đi lên đường tu hành, linh thú thì tuân theo pháp tắc tự nhiên, thuận theo thiên phú tự hình thành. Miêu Nghị móc bảo bối hồ lô hồng tinh độ tinh thuần cao thi pháp lĩnh ngộ cách khống chế nó. Còn nữa, tiểu tử này rốt cuộc kiếm được bao nhiêu món bảo bối vậy? Ngũ Thánh thầm bất đắc dĩ thở dài. Nhưng nói đi phải nói lại, càng thế này càng xác minh câu nói Vu Hành Trà, tên này là người có đại khí vận. Một ngày sau, Miêu Nghị đứng ven biển mở mắt. Hắn nhìn Hắc Thán chơi đùa phương xa, Miêu Nghị tùy tay ném bảo bối hồ lô. Vầng sáng vàng lóe lên, hồ lô hóa thành luồng sáng lướt đi. Hắc Thán đang kéo con hải quái to lớn giống bạch tuộc cảnh giác ngước lên, nhận ra không ổn, nó xoay người nhanh nhẹn chui vào biển. Vù, bảo bối hồ lô đang bay bỗng phun ra từng đợt khói đỏ, nhìn như khói đỏ nhưng thật ra là một cây lưới lớn, nháy mắt trùm xuống mặt biển như đang bắt cá. Diện tích che phủ cực rộng, lưới đỏ kéo dài trong biển không biết dài bao nhiêu, tóm lại nhanh chóng kéo căng tới trước người Hắc Thán, vọt ra khỏi biển. Hắc Thán bị nhốt trong lưới vùng vẫy gầm giống. Gào. Bảo bối hồ lô cũng rung rinh theo. Miêu Nghị trên đảo búng tay, bảo bối hồ lô lập tức phun ra lưới đỏ bắn vào Hắc Thán, thu nó nhỏ dần, hồ lô và lưới đỏ bị thu vào cùng. Bảo bối hồ lô bay trở về, rơi vào bàn tay Miêu Nghị, nó lắc lư. Miêu Nghị thi pháp xem động tích trong đó, Hắc Thán bị nhốt trong lưới đang vùng vẫy chính giữa bảo bối hồ lô. Nhưng sức mạnh mấy cũng khó tránh thoát khỏi pháp võng hồng tinh. Không gian xung quanh lơ lửng ngàn thanh phi kiếm đang bay lượn lờ quanh Hắc Thán tùy thời tấn công nó. Hắc Thán thành dê chờ mổ thịt. Miêu Nghị cười phá lên, chộp bảo bối hồ lô nghiêng miệng bình. Vèo một tiếng, Hắc Thán được phun ra, liền chạy trôi chết lại trốn vào biển. Miêu Nghị nhìn mặt biển bắn ra bọt sóng. Hắn lắc bảo bối hồ lô trong tay, phát hiện thứ này giống với luyện yêu bình năm xưa hắn từng kiến thức. Nhưng đẳng cấp cao hơn, luyện yêu bình nhiều. Bảo bối này cũng lấy ra từ người trai nhân Tuấn. Miêu Nghị nghĩ mãi không ra, trai nhân Tuấn có pháp lực trung bình, vũ khí bình thường, có bảo bối tốt vậy không dùng, lại đi so thương pháp với hắn. Điều này cần tự tin lớn biết bao, chắc chẳng khác nào bị chìm chết. Miêu Nghị lắc đầu, không nghĩ ra thì thôi. Miêu Nghị thuận tay thu bảo bối hổ lô đáp xuống bên cạnh Ngũ Thánh nhìn hắn đã mắt. Miêu Nghị hỏi, mấy vị nhìn lâu như vậy, đã đủ chưa? Tư Đồ Thiếu sách mé. Miêu Nghị, lần này phát tài lớn rồi đúng không? Miêu Nghị qua loa. Tạm tạm. Không có lý nào nói cho người ta biết gia sản của mình. Miêu Nghị quét mắt nhìn 5 người hỏi ngược lại. Các người trong địa ngục cũng cỡ 100 năm rồi nhỉ? Tìm hiểu tình huống địa ngục ra sao? Mục Phàm Quân. Hầu như không biết gì hết. Miêu Nghị kinh ngạc. Hoàn toàn không biết. Miêu Nghị còn muốn bớt chút sức, xem có thể gom bản đồ từ Ngũ Thánh để báo lên trên không. Miêu Nghị khó hiểu. Vậy gần trăm năm nay các ngươi làm gì? Bế quan tu luyện. Ta không tin các ngươi ở đây mà không tìm kiếm con đường khác, không giống phong cách to gan bằng trời của năm vị. Cơ Hoán khẽ thở dài. Thực sự không đi đâu hết. Vừa vào đất luyện ngục chúng ta liền trốn ở chỗ sâu, hầu như là không đi ra. Ai dám chạy lung tung ở đất quỷ quái này? Mãi khi biết ngươi sắp đi vào chúng ta mới mạo hiểm chạy tới chạm mặt với ngươi. Miêu Nghị tin mới ngộ, hắn trầm trọc. Núp gần trăm năm không dám nhúc đích, ta vừa đến các ngươi liền chạy ra chạm mặt. Ta có mặt mũi lớn vậy sao? Lừa quỷ đi. Tư Đồ Tiếu oan ức ngước nhìn trời. Cơ Hoàn nói, thực sự không lừa ngươi, nếu ngươi đến cho chúng ta một con đường ra, sát hạch xong, ngươi sẽ đi ra ngoài, nhân tiện bỏ chúng ta vào túi thú của ngươi, rồi mang ra đã xong. Miêu Nghị sửng sốt cười phá lên. Ha ha, các ngươi tính sai rồi, thiên đình vì phòng ngừa phản tặc địa ngục cấu kết với người bên ngoài, nên nhân viên tham gia sát hạch khi đi vào sẽ bị điều tra một lần, sát hạch kết thúc cũng không cho phản tặc cơ hội chuồn ra, cũng sẽ soát người kiểm tra. Ta muốn mang các ngươi ra ngoài cũng không có cách nào. Nghe câu đó, năm người biến sắc mặt, bọn họ nhìn nhau. Câu này có lý, chắc chắn Miêu Nghị không lừa bọn họ. Nhưng sấm ngôn vu hành giả không sai, không ra được thì chẳng phải bị nhốt ở đây sao? Vậy làm gì có chuyện lục tù gặp lại phong vân nổi lên, không thể nào làm ra mưa gió trong đại địa ngục đi. Nơi quỷ quái này làm thiên đình còn phải nhức đầu, quậy phá trong này chẳng khác nào tự sát. Mấy người thầm nhủ, đoạn đầu của sấm ngôn vu hành giả lần lượt nghiệm chứng, không lý nào đoạn sau bị chặt. Vân Đạo Thiên im lặng một lúc rồi nhíu mày. Ngươi có tính toán gì? Miêu Nghị nhìn bốn phía. Học các ngươi cũng bế quan tu luyện. Tu luyện bế quan? Mục Phàm Quân tỏ vẻ không tin. Người đến tham gia sát hạch mà không đôi được thành tích tốt, không sợ không giữ được địa vị quyền thế trong thiên đình sao? Không vội. Miêu Nghị bỏ lại vài câu rồi xoay người rời đi. Hắn trở về hang động. Miêu Nghị không nói xạo, hắn thực sự muốn bế quan tu luyện. Dù sao sát hạch trăm năm còn khá dài, chờ khi tu vi tăng lên tới kim liên ngũ phẩm, có năng lực bảo vệ tánh mạng thì lại xông pha địa ngục cũng có nắm chắc hơn chút. Ngũ Thánh còn tưởng Miêu Nghị nói chơi, một thời gian phát hiện tên này thực sự bắt đầu bế quan tu luyện thì họ cực kỳ rối rắm. Nhạc Mẫu An Như Ngọc làm việc rất chu đáo, cố gắng đảm bảo sinh hoạt ẩm thực cho Miêu Nghị. Nói chung cũng đáng thương tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ, lo nghĩ cho hai nữ nhi của mình. Bên Vân Dung Quán, Vân Chi Thu giữ liên lạc Miêu Nghị, biết hắn ổn định trốn trong địa ngục tu luyện. Trong vòng 40 năm không định xảy ra xung đột gì thì nàng thở phào. Miễn tìm một chỗ trốn tránh không lộ mặt thì ít nhất Miêu Nghị an toàn trong vòng 40 năm. Khi biết Miêu Nghị yên lành ở cùng đám người Cơ Hoan thì nhóm Cơ Mỹ Lệ tạm thời yên tâm. Tuy Miêu Nghị không nói cho Phục Thanh Ưng Vô Địch từ đương nhiên biết tình hình của mình, nhưng vẫn giữ liên lạc với ba người. Với ba người thì miễn luôn biết Miêu Nghị còn an toàn là bọn họ tạm thời không làm gì hết, vì một mình hắn liên quan tới lợi ích của rất nhiều người. Đám người thương hội bên Thiên Nhai thì luôn tìm cách tìm hiểu tin tức từ miệng của bốn thống lĩnh, muốn xác nhận sống chết của Miêu Nghị. Ba người Phục Thanh luôn nói không liên lạc với hắn được. Mộ Dung Tinh Hoa thì thực sự không thể liên lạc. Đừng nói nàng, Hoàng Phủ Quan Nhu, Bích Nguyệt Phu Nhân cũng vậy. Một khi thoát khỏi sự cấm chế thì Miêu Nghị không chấp nhận cho người khác ảnh hưởng tới hắn nữa. Trong Phủ Thiên Nguyên Hầu, thấy Bích Nguyệt Phu Nhân lại lấy tinh linh liên lạc với Miêu Nghị mà không có kết quả, Thiên Nguyên Hầu ra chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng lẩm bẩm. Không liên lạc được, chẳng lẽ thực sự xảy ra chuyện? Bích Nguyệt Phu Nhân ngồi trên ghế cất tinh linh, lườm Thiên Nguyên. Cũng tại việc tốt phu quân làm, chẳng phải phu quân ước gì người ta xảy ra chuyện sao? Bây giờ lo lắng cái gì? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 309 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì